Ông bố bỉm sữa chiến thần. Chương 166, bước đường cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cảnh tượng này, thành viên nòng cốt của nhà họ Lý đen hết mặt, cao thủ nhà họ Lý đều đang ngồi vững trên tài sản quan trọng. Không ngờ, võ sĩ nhà họ Lý lại không đánh lại bốn cao thủ nhà họ Trần. Lý Cơ Uy ngạc nhiên nhìn bốn võ sĩ đó quay lại, run rẩy nói. Bọn họ là cao thủ cấp võ vương. Ông ta rõ cao thủ cấp võ vương khó đào tạo thế nào, cả nhà họ Lý chỉ có ba cao thủ cấp võ vương. Không ngờ, nhà họ Trần vừa vẫy tay đã xuất hiện bốn người. Trần Bác An liếc Lý Cơ Uy một cái, cười lạnh nói. Cũng coi như có mắt nhìn. Đây, là tứ sát nhà họ Trần chúng tôi. Hừ, chúng tôi tập họp tất cả cao thủ trong nhà về thành phố Thục là để đảm bảo hôm nay không có sai sót gì. Bây giờ, các người còn thấy mình có cơ hội không? Nghe vậy, Lý Cơ Uy và Lý Đại Phong bị dọa lùi về sau cùng lúc. Thì ra nhà họ Trần lên kế hoạch từ lâu. Vì đánh nhà họ Lý mà tập họp hết võ sĩ trong nhà về thành phố Thục. Nghe tin tức giật gân này, đừng nói người nhà họ Lý, cho dù là Trương Thiên Hàn và ông cụ Kỳ cũng ngạc nhiên liên tiếp. Mấy tài sản cử cao thủ đi trấn giữ đó đều nằm ở những khu vực ẩn mật, an toàn nhưng lợi nhuận rất lớn. Điều động cao thủ từ những nơi này về, tài sản của nhà họ Trần xảy ra vấn đề thì phải làm sao? Xem ra, nhà họ Trần ra quyết tâm xử lý nhà họ Lý. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Thiên Hàn lóe lên, lòng đang cân nhắc thiệt hơn. Nhà họ Trương ủng hộ Lý Cơ Huy nhận chức, chỉ là lên kế hoạch sau này nuốt luôn tài sản nhà họ Lý. Bây giờ nhà họ Lý sắp không giữ được, kế hoạch trước đây đã không còn ý nghĩa. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Hàn ra quyết đoán. Trong mắt ông cụ Kỳ hơi phân vân, nhìn thấy nhà của bạn rơi vào thế bí, ông ta muốn giúp một chút. Tuy nhiên, ông ta không chỉ đại diện cho mình mà là cả nhà họ Kỳ sau lưng. Nhất thời, ông cụ Kỳ rất khó xử. Lý Cơ Huy nhìn qua nhìn lại, thấy Trương Thiên Hàn ngồi vững như Thái Sơn. Mắt ông ta sáng lên, cầu cứu. Chủ nhà Trương, nhà họ Lý rơi vào khốn đốn trước mắt, xin ông nhanh giúp một tay. Không phải ông ủng hộ tôi sao? Bây giờ nhà họ Lý cần ông ủng hộ nhất. Nhìn thấy Lý Cơ Huy lo sốt vó, Trương Thiên Hàn không hoang mang nói. Cậu hiểu sai rồi, tôi chỉ ủng hộ cậu trở thành chủ nhà họ Lý. Dù sao, cậu cũng là ba chồng tương lai của Cảnh Hàn. Tôi và nhà họ Trương chỉ muốn thắt chặt hợp tác với nhà họ Lý thông qua cậu, ngoài chuyện đó ra, nhà họ Trương không làm được. Đương nhiên, nếu nhà họ Lý có thể vượt qua khó khăn này, lời của tôi vẫn có hiệu lực. Lý Cơ Huy thất vọng nhìn vẻ thản nhiên của Trương Thiên Hàn. Thì ra, mục đích thật sự của nhà họ Trương là cái này. Ngực cười bản thân vẫn luôn coi nhà họ Trương là thông gia, nghĩ bọn họ thật lòng giúp mình. Ha ha, Trần Bác An cười lớn. Những lời của ông cụ Trương, vãn bối học được rồi. Nhưng sau này, nhà họ Trương hợp tác với nhà họ Trần đi. Ý của ông ta rất đơn giản, sau này nhà họ Lý không còn tồn phai, không cần hợp tác. Trương Thiên Hàn híp mắt cười nói. Dễ nói, dễ nói. Lúc này, Lý Đại Phong nhìn Trần Cơ Hành sau lưng Trần Minh Xuyên, chất vấn. Cậu đường đường là nhân vật số 2 Thục Châu lại dung túng những việc làm xấu xa của nhà họ Trần sao? Bạn có bía, giang, duyên, dù. Duyệt, VN, Trần Cơ Hành cười nói. Tối hôm nay, tôi chỉ là người nhà họ Trần. Nghe xong, nòng cốt nhà họ Lý im lặng như tờ. Đường đường là nhân vật số 2 Thục Châu đã cồn khai ủng hộ nhà họ Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lý lần này rơi vào bước đường cùng rồi sao, cách Trương.